Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 08, 6 đại thánh cảnh. Cái này Công Tôn Miểu gan thật nhỏ, hắn khó nói không nghĩ tới, cùng ngươi cùng một chỗ sông sáo lịch luyện, là khó có được rút ngắn cùng Tinh Thiên Tông quan hệ cơ hội. Vô Tận Cương Vực không biết bao nhiêu tông phái thế lực nghĩ muốn cơ hội như vậy còn không có đây. Nhìn lấy Công Tôn Miểu rời đi bóng lưng, Liễu Như Phi nhịn không được nhếch miệng, tựa hồ có cái khác nam nhân vừa so sánh, càng có thể hiện ra tên trước mắt mị lực a. Tần Phong cười nhạt nói, ta đoán, Công Tôn Miểu một là sợ nguy hiểm, hai cũng là lo lắng tương lai sẽ trở thành Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực. Cho nên vậy cũng không nguyện ý quá phận nịnh nọt ta. Liễu Như Phi hỏi lại nói, trở thành Tinh Thiên Tông phụ thuộc thế lực không tốt sao? Tần Phong nói, nhỏ yếu thế lực muốn trở thành thế lực lớn phụ thuộc. Có cái chỗ dựa, bọn họ cũng sẽ không cần lo lắng ngày nào sẽ bị thế lực khác diệt đi rồi. Nhưng giống Thanh Hồ Đảo, Kỳ Liên Băng cung loại kia tương đối lớn thế lực, trong tông phái thậm chí đều có thánh cảnh tọa trấn, bọn họ liền không muốn trở thành thế lực lớn phụ thuộc. Bị thế lực lớn khống chế rồi, tư tưởng của người ta, dã tâm, sẽ theo lấy chính mình thực lực khác biệt mà khác biệt. Tông phái cũng giống vậy, tông phái chỗ đứng cũng là cùng thế lực lớn nhỏ có quan hệ. Nghe vậy, Liễu Như Phi nhịn không được gật rồi đầu một cái. Cũng đúng, kia Thanh Hồ Đảo đối mặt Kỳ Liên Băng cung áp lực thật lớn. Tình nguyện tử chiến, đều không muốn chủ động đi làm Đoan Mộc thị tộc phụ thuộc thế lực. Cầu Đoan Mộc thị tộc che chở, bọn họ khẳng định đánh trong lòng liền không muốn làm bất kỳ thế lực nào phụ thuộc. Tần Phong cười, nói, Vô Tận Cương Vực như vậy lớn. Lớn nhỏ thế lực như vậy nhiều, dạng gì tông phái đều có, cái này rất bình thường. Liễu Như Phi không khỏi đôi mắt đẹp liếc trộm rồi Tần Phong hai mắt. Hai người ngay ở chỗ này một bên tùy ý nói chuyện với nhau, một bên chờ lấy ba gia tộc lớn trả thù. Này lúc, ở Man Hoang Minh hư không bên trong, đang có ba đạo tinh thần lực truyền âm ở trò chuyện với nhau. Cũng dám đồng thời khiêu khích ta ba gia tộc lớn, Huyết Y Thánh Giả, Lực Thánh, hai người các ngươi có nghe nói qua cái này gọi Tần Phong? Chưa nghe nói qua, không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện. Mặt khác hai đại tộc trưởng cũng nói, kia cái Tần Phong lớn lối như thế, mà lại lực lượng tinh thần uy năng như thế lớn, chí ít ở trên linh hồn đạt tới rồi cực cao cảnh giới. Cái thứ nhất người nói chuyện nói tiếp nói, rất lớn khả năng là một tên thánh cảnh a, ha ha, qua lâu như vậy, chúng ta Man Hoang Minh cuối cùng lại đản sinh ra một tên thánh cảnh đại năng. Một tên khác cao gầy, vành mắt biến thành màu đen huyết bào nhân nói rằng, đây là chuyện tốt, không có thánh mạch vẫn còn có thể có người đột phá thánh cảnh. Cái này nói rõ chúng ta về sau vẫn là có hy vọng. Mà lại mỗi một vị thánh cảnh sinh ra, đối chúng ta tam đại gia tộc mà nói, đều tính thú vị một sự kiện. Có giữ tợn bắp thịt hung hãn nam tử nói rằng, Man Hoang Minh bên trong thế lực khác đối chúng ta tam đại gia tộc mà nói, một điểm uy hiếp đều không có. Quá nhàm chán rồi, bây giờ có thánh cảnh sinh ra, còn dám khiêu khích chúng ta tam đại gia tộc, cũng coi là cho ta giải buồn. Cái này tam đại tộc trưởng đều đem Tần Phong muốn trở thành rồi Man Hoang Minh bên trong vừa mới đột phá người tu hành, vừa mới đột phá tự nhiên là thánh cảnh tầng 1. Cho nên bọn họ căn bản không quan tâm. Như vậy, hai vị cảm thấy, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Cái thứ nhất nói chuyện âm chập người áo đen lạnh giọng nói, ta tự mình ra tay đi giết rồi hắn a. Huyết Y Thánh Giả lãnh khốc nói rằng, xem như Hóa Xà gia tộc tộc trưởng, hắn thích nhất mặc lấy trường bào màu đỏ ngòm, Huyết y thánh giả tên liền bắt nguồn ở đây. Hừ, tùy tiện đến cá nhân khiêu khích, liền để chúng ta tam đại gia tộc tộc trưởng tự mình ra tay. Không khỏi quá cho tiểu tử kia mặt mũi rồi. Phái chút thủ hạ liền có thể. Kia cơ bắp giữ tợn lực thánh vậy hừ lạnh nói. Luận thực lực, hắn mới là man hoang minh bên trong mạnh nhất. Bởi vì hắn từng chiếm được thần thú quỷ nghiêu dị thú bí thuật. Cũng đem sửa chữa thành rồi thích hợp nhân loại tu luyện công pháp. Đương nhiên, tam đại tộc trưởng thực lực đều bề ngoài không kém nhiều lắm. Tốt, a, kia ba nhà chúng ta đều riêng phần mình phái ra hai tên thánh cảnh đại năng. Âm chập người áo, đen cũng đồng ý rồi. Thân là Phi Liêm gia tộc tộc trưởng, hắn liền từ hiệu Phi Liêm thánh giả. Rất nhiều thời điểm, ba gia tộc lớn hành động, đều là hắn dẫn đạo. Hừ, sáu vị thánh cảnh đại năng đi đối phó kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đầy đủ rồi, mặt khác hai tộc dài vậy đồng ý. Bọn họ ba gia tộc lớn cao cao ở trên, cho dù cầm ra một chút xíu lực lượng, liền có thể hoàn toàn trấn áp thống lĩnh toàn bộ man hoang minh. Mấy ngàn năm qua, từng đời một, đã từng có một tên thánh cảnh sinh ra, mà lại đồng dạng nghĩ muốn lập nên một cái cùng loại với ba gia tộc lớn đồng dạng thượng đẳng gia tộc, cái này xúc phạm rồi ba gia tộc lớn căn bản lợi ích. Cũng là ở hướng bọn họ khiêu chiến. Bất quá kia tên thánh cảnh thực lực quá yếu, rất nhanh liền bị gạt bỏ rồi. So với thánh cảnh, cực cảnh đàn sinh số lượng liền nhiều hơn rồi. Mấy ngàn năm qua, mỗi qua chút năm liền sẽ có một vị cực cảnh sinh ra. Có trở thành rồi ba người của đại gia tộc, có bị ba gia tộc lớn cho phép lập nên trung đẳng gia tộc. Cũng có mưu toan khiêu khích ba gia tộc lớn địa vị. Kết quả, đều chết rồi, không có ai có thể phản kháng bọn họ. Bởi vì bọn họ là man hoang minh mấy ngàn năm qua không thể tranh cãi kẻ thống trị. Thậm chí diệt đi những người khiêu khích này lực lượng, đều vẻn vẹn ba gia tộc lớn núi băng một góc mà thôi. Hóa xà gia tộc kia rộng lớn trong đại điện, đang có hai tên thánh cảnh đại năng đi tới. Tộc trưởng, hai người đồng thời cung kính hành lễ. Có cái vừa đột phá thánh cảnh tiểu tử dám khiêu khích ta ba gia tộc lớn. Hắn lực lượng tinh thần tin tưởng các ngươi vậy cảm ứng được rồi. Giết rồi hắn, huyết y thánh giả thanh âm lãnh khốc ở trong đại điện quanh quẩn. Vâng, hai đại thánh cảnh cung kính tuân mệnh, ở trong đại điện còn có mặt khác bốn vị thánh cảnh. Này lúc cũng đều nhìn về phía huyết y thánh giả, tộc trưởng. Chỉ có một cái vừa đột phá thánh cảnh sao? Đúng vậy a, man hoang minh liền như vậy lớn một chút địa phương. Thật sự là nhàm chán. Có không có cao thủ gì cũng làm cho chúng ta giết giết. Đáng tiếc chỉ có một cái hồ thần thành. Không phải chúng ta lại có thể giết ra ngoài thật tốt chơi một phen rồi. Tứ đại thánh cảnh đều nói. Lấy, bọn họ nói không sai. Man hoang minh chỉ có phương viên vạn dặm diện tích, địa phương nhỏ, người ít, cao thủ càng ít, ba gia tộc lớn nội bộ sẽ không chém giết lẫn nhau. Ba gia tộc lớn bên ngoài, có hay không ai có thể để bọn họ chân chính nghiêm túc. Nhiều năm qua, những này cao cao ở trên đại năng trừ rồi tu hành. Hoàn toàn chính xác rất nhàm chán. Siêu, siêu. Bị điều động hai tên thánh cảnh nhanh chóng rời đi điện lớn. Về sau phá không mà đi. Đồng thời mặt khác hai đại gia tộc bên trong. Cũng đều có hai tên thánh cảnh phá không mà ra. Tần Phong, Liễu Như phi chỗ tại địa phương. Kim Hậu cùng hắn Tuyết Sư gia tộc đã bị gạt bỏ. Xem như diệt sát hồ thần thành hung thủ. Nhóm đầu tiên chịu chu người. Mà Mã Ngang cùng hắn gia tộc người thì đều ở bên một bên nơm nớp lo sợ. Tần Phong, Liễu Như Phi rất có kiên nhẫn cùng đợi. Tần Phong nhíu mày, nhìn về phía rồi nơi xa. Làm sao rồi? Liễu Như Phi nghi hoặc nói. Ba gia tộc lớn đều phái ra rồi thánh cảnh đại năng. hết thảy 6 cái chính hướng nơi này bay tới. Tần Phong nói lấy, bất quá 6 người này, chỉ có 2 tên thánh cảnh tầng 2, còn lại tất cả đều là thánh cảnh tầng 1. Khó nói bọn họ liền tự tin như vậy. Rất nhanh Liễu Như Phi cường đại linh thức cũng phát hiện rồi 6 tên thánh cảnh đại năng cực tốc đánh tới khí tức. Lúc này vậy hé miệng cười khẽ nói, một cái thánh cảnh tầng 3 đều không có, liền muốn tới giết chúng ta. Thánh cảnh, mỗi một cái cảnh giới giữa chênh lệch đều rất lớn. Thánh cảnh tầng 3 cùng thánh cảnh tầng 2 ở giữa, cơ hồ không thể so sánh. Ba gia tộc lớn cũng liền đều chỉ có một vị thánh cảnh tầng 3 đại năng mà thôi. Thế nhưng là địa vị của bọn hắn liền xa xa cao hơn kia chút thánh cảnh tầng 1. Thánh cảnh tầng 2 gia tộc khác thành viên. Hô hô hô, rất nhanh, 6 đại thánh cảnh mang theo to lớn uy năng, xẹt qua trời cao, vọt tới rồi nơi này. Cái gì? Ba gia tộc lớn thậm chí ngay cả gió đấu thánh người bọn họ đều mời đến rồi. Nhìn người tới, Mã Ngang chờ một đám người tu hành kém chút hồn đều dọa rơi rồi. Man Hoang Minh bên trong cao cấp nhất mấy vị đại nhân vật, bọn họ đương nhiên nhận biết. Đồng thời, bọn hắn cũng đều ý thức được cái này gọi Tần Phong thiếu niên triệt để đem ba gia tộc lớn làm phát bực rồi, các ngươi đều lui xa một chút. Tần Phong bỗng nhiên mở miệng, âm thanh ở Mã Ngang chờ một đám người tu hành vang lên bên tai. Cái gì? Mã Ngang bọn họ từng cái đều sững sờ. Để các ngươi mau trốn a. Liễu Như Phi quay đầu trừng mắt, chờ một chút mà chiến đấu, hơi chút dư ba đều có thể muốn rồi mạng của các ngươi. Chúng ta nhưng không cách nào ở chiến đấu chi dư bảo hộ các ngươi. Đi, nhanh, những này người cũng đều kịp phản ứng, đều lập tức liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Tần Phong ngẩng đầu nhìn không trung bên trong 6 đạo cao tốc bay tới bóng người. Nắm lấy kiếm gãy cười nói, vừa vặn luyện tay một chút, đột phá thánh cảnh về sau, còn không có hoàn toàn dựa vào chính mình giết qua thánh cảnh đại năng đây. Liễu Như Phi cầm trong tay trường kiếm, vậy ngẩng đầu nhìn, không trung bên trong 6 đạo thánh cảnh bóng người ngừng lại. Ở trên không bên trong lơ lửng đứng thẳng, cúi nhìn phía dưới, phảng phất nhìn lấy sâu kiến. Bọn họ chính là thánh cảnh, Man Hoang Minh mạnh nhất tồn tại. Mấy trăm năm đến, bọn họ đã giết chết qua quá nhiều cực cảnh rồi, cho nên từng cái tràn ngập rồi tuyệt đối tự tin. Ai là khiêu khích ta Phi Liêm gia tộc người? Cõng lấy một thanh kiếm bản rộng nam tử cúi nhìn phía dưới. Đây là 6 đại thánh cảnh bên trong một cái duy nhất dùng kiếm đồ sát hồ thần thành, chính là các ngươi ba gia tộc lớn mệnh lệnh a? Tần Phong mở miệng hỏi lại. Không sai, bất quá kia chỉ là hồ thần thành, căn bản không xứng ba gia tộc lớn cùng đi ra tay. Ba vị tộc trưởng thương nghị phía dưới, từ ta Hóa Xà gia tộc nhất tộc cầm đao liền đầy đủ rồi. Một tên khác thánh cảnh cao ngạo nói, vậy liền đừng giả bộ bước rồi, xuống tới nhận lãnh cái chết a. Tần Phong đột nhiên quát lạnh, cũng dám khiêu khích ba gia tộc lớn, đáng thương tiểu gia hỏa, người biết rõ ba gia tộc lớn đến cùng cỡ nào cường đại sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Dùng kiếm thánh cảnh quan sát Tần Phong, có thương hại. Lại liếc mắt Tần Phong bên cạnh Liễu Như Phi. U, vị này mỹ nhân ngược lại là cực phẩm vô cùng. Hắc hắc, hiện tại khuất phục tại ta Phi Liêm gia tộc, không chỉ có thể miễn đi vừa chết, còn có thể để ngươi thư thư phục phục, hưởng tận vinh hoa phú quý. Hừ, muốn chết. Liễu Như Phi khuôn mặt băng hàn, cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm kiếm bay rồi đi lên. Đồng thời, nàng kia cường đại thánh cảnh tầng 2 uy áp vậy hoàn toàn bộc phát ra. Liễu Như Phi, mặc dù là thánh cảnh tầng 2 tu vi, thế nhưng là nàng đặc thù năng lực đi qua không tách ra phát, đã so với Chí Tôn Thiên Phú còn muốn đáng sợ. hoàn toàn có thể cùng thánh cảnh tầng 3 một trận chiến. Cũng liền thánh cảnh mỗi một cái cảnh giới giữa chênh lệch quá lớn. Nếu như là cực cảnh thời điểm, Liễu Như Phi thậm chí đều có thể vượt 3 cấp. Bởi vậy, Liễu Như Phi thánh cảnh uy năng không có bộc phát. Cái này 6 đại thánh cảnh cũng không biết rõ Liễu Như Phi sâu cạn. Nhưng làm Liễu Như Phi thánh cảnh uy năng hoàn toàn bộc phát, 6 đại thánh cảnh sắc mặt trong nháy mắt liền biến rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?